Vũ thần chúa tể, chương 4915, Hắc ám chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ làm Tần Trần có chút hoảng sợ khí tức bao phủ tới. Tần Trần ngay lập tức sẽ biết này chín đạo cái bóng tuyệt đối không phải cái gì thứ bình thường. Này chín đạo cái bóng trong ẩn chứa một cổ đặc thù lực lượng. Những lực lượng này mang theo làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Cỗ hắc ám khí tức này thậm chí so Tần Trần nhìn thấy bất luận cái gì hắc ám khí tức đều phải đáng sợ ở trên một ít. Tần Trần lập tức biết, đây tuyệt đối là một tên đỉnh cấp hắc ám cường giả lực lượng bản nguyên. Hắc ám cường giả thậm chí là so với trước kia bị hắn chém giết hắc ám hoàng tộc phá quân đều phải đáng sợ ở trên một chút. Trước hắc ám hoàng tộc thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là hậu kỳ chí tôn mà thôi. Mà cổ hắc ám chi lực, tuyệt đối là đến từ một tên đỉnh phong cấp chí tôn hắc ám tộc cao thủ. Then chốt trong cố lực lượng này chẳng những ẩn chứa hắc ám nhất tộc lực lượng. Càng là dung nhập một chút ma chi bổn nguyên trường hà chi lực. Tần Trần lúc này liền nghĩ đều chưa kịp nghĩ. Chí tôn bản nguyên liền toàn bộ rót vào thần bí kiếm gì trong. Mà trong tay hắn thần bí kiếm gì điên cuồng bộc phát ra từng đạo xung thiên kiếm khí. Những kiếm khí này tại trong hư không lập tức hóa thành một mảnh mênh mông kiếm trận. Bành bành bành, chín đạo vô cùng đáng sợ bóng đen đụng vào vô tận kiếm trận trên. Tần Trần cảm giác được trong cơ thể bản nguyên từng đợt rung động. Lập tức chính là kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng thời hắn cả người lẫn kiếm đều bị này chín đạo bóng đen đánh bay. Mà cả quá trình mới mấy hơi thở mà thôi. Từng đạo đáng sợ hắc ám khí tức. Liên tục thâm nhập vào Tần Trần trong cơ thể. Trần. Nguyên bản thấy Tần Trần thần bí kiếm gì uy thế. Trần Tư Tư ngay từ đầu còn có chút kích động. Nàng không nghĩ tới Tần Trần thực lực dĩ nhiên đạt đến mức độ này. Thậm chí có thể cùng đại tế tự giao thủ tình trạng. Thế nhưng đại tế tự một kích xuất thủ. Trần Tư Tư trong lòng lập tức chính là đại kinh. Vội vàng quát to. Chấm, Trần, cẩn thận. Đây là hắc ám chi tâm lực. Những hắc ám chi tâm lực sẽ thôn phệ toàn bộ lực lượng. Thần tốc sinh sôi. Tuyệt đối không thể để cho những lực lượng này tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Bằng không những lực lượng này sẽ nhanh chóng thôn phệ ngươi toàn bộ chí tôn bản nguyên. Để cho ngươi trở thành hắc ám chi lực nô lệ. Trần Tư Tư trong lòng tràn ngập nôn nóng. Trên người nàng thất thải quang mang nở rộ. Điên cuồng định hướng ra mặt kính thế giới. Tới thay Tần Trần ngăn cản. Phá Trần. Trần Tư Tư phía sau. Thượng quan Uyển Nhi thân thể một mảnh hư vô. Nàng lẩm bẩm lên tiếng. Ánh mắt kiên quyết, trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo hắc ám chi lực. Đến giúp đỡ Tư Tư thoát khốn. Mà nàng cả người, cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Tại tiêu tán đồng thời, Thượng quan Uyển Nhi kích động nhìn chằm chằm Tần Trần. Nước mắt theo khóe mắt nàng không kiêng nể gì cả hạ xuống đến. Có thể ở trước khi chết lần nữa thấy Tần Trần một cái. Nàng chết cũng không tiếc. Bởi vì nàng cùng Trần Tư Tư đều biết, một khi để cho Đại Tế Tự chiếm thượng phong, Đại Tế Tự chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha Tần Trần. Quả nhiên, hai người mới vừa nghĩ tới đây, Đại Tế Tự lại lần nữa hướng Tần Trần đánh tới. Đồng thời bản lĩnh cũng như tiên nữ tán hoa một dạng ném ra ngoài rất nhiều hắc ám ảnh tử. Những thứ kia cái bóng tại trong hư không? Trong nháy mắt lan ra, giống như dây sinh trưởng ra rất nhiều mầm non. Những mầm non lại trong nháy mắt thành rất nhiều cây bụi. Chi chít, một khi những cây bụi liên tiếp, Tần Trần căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Cũng sẽ bị những cây bụi hoàn toàn bao lấy. Đại Tế Tự thậm chí chỉ cần ở bên cạnh nhìn Tần Trần bị cây bụi cắn giết liền có thể. Hoặc là chỉ cần liên tục bổ sung bị Tần Trần đánh tan hắc ám cây bụi. Sau đó tiếp tục vẩy xuống hắc ám chi tâm lực lượng. Thấy Đại Tế Tử không kiêng nể gì như thế thì triển ra hắc ám chi tâm lực. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Này đại tế tự quả thực không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Này hắc ám chi tâm lực tuy mạnh, tính dùng cái này có thể diệt hắn. Các hạ, ngươi nói cần gì chứ? Cùng lão thân đối nghịch, cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Đại tế tự trong tay liên tục thi triển ra từng đạo hắc ám ảnh tử. Mặt bên cười lạnh nói, mặt ý diễu cợt, đồng thời chín đạo hư ảnh tại rất nhiều hắc ám dây ra trì dưới. Uy lực càng đáng sợ hơn. Lần thứ hai biến ảo mà thành, hướng Tần Trần bạo lướt mà tới. Tần Trần liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, thần bí kiếm gì trực tiếp bổ về phía đầy trời hắc ám ảnh tử. Mà đồng thời trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết chi lực trong nháy mắt tế xuất. Nhất đạo thâm thúy hắc ám chi lực theo Tần Trần trong thân thể trong nháy mắt dâng lên. Hắc ám chi lực, đại tế tự mặt hơi biến sắc. Nàng trong nháy mắt liền nhận ra, Tần Trần thi triển ra dĩ nhiên là hắc ám nhất tộc hắc ám chi lực. Không sai, chính là hắc ám chi lực. Tần Trần cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có hắc ám chi lực sao? Không, không có khả năng, ngươi là thông thiên kiếm các người, làm sao lại trưởng khống hắc ám chi lực? Ngươi đến là ai? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là Uyên Ma lão tổ gian tế? Đại tế tử trong lòng trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Không hiểu ra sao, lúc này nàng có chút mộng, liền thấy Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, vô tận kiếm khí phóng lên cao, tầng tầng hắc ám khí tức theo Tần Trần trong thân thể quét sạch ra. Cả người phảng phất hóa thành hắc ám chi thần. Nhưng đại tế tự khóe miệng cũng vẽ lên cười nhạt, thấy Tần Trần phóng xuất ra hắc ám chi lực, đại tế tự trong lòng căn bản không có bất luận cái gì lưu ý, dưới cái nhìn của nàng. Tần Trần thi triển hẳn là một loại bình thường hắc ám chi lực. Nhưng mà như vậy hắc ám lực tại nàng hắc ám chi tâm phía trước căn bản không đủ nhìn. Bởi vì Tần Trần hắc ám chi lực, tất nhiên là theo ma giới bên kia được đến. Mà ma giới bên kia hắc ám chi lực, cơ hồ toàn đều là tới từ Uyên Ma lão tổ. Uyên Ma lão tổ bên kia nắm giữ hắc ám chi lực. Trừ Uyên Ma lão tổ bản thân ở ngoài, người khác nắm giữ hắc ám chi lực nàng căn bản cũng không quan tâm. Cho nên nàng căn bản cũng không lưu ý Tần Trần thi triển ra hắc ám chi lực. Bởi vì nàng hắc ám chi tâm, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Đại tế tự điên cuồng thôi động hắc ám chi tâm lực. Cường đại hắc ám hạch tâm, trực tiếp dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể, cố gắng thôn phệ Tần Trần. Thế nhưng để cho đại tế tự kinh ngạc là, nàng những hắc ám chi lực, khi tiến vào Tần Trần trong thân thể sau, cư nhiên hoàn toàn dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Tựa như đá chìm đáy biển một dạng. Hoàn toàn không có cuốn lên nửa điểm gợn sóng. Điều này sao có thể? Đại tế tự khí sắc tức khắc biến phải kinh ngạc vô cùng. Nàng điên cuồng thôi động hắc ám chi tâm. Từng đạo lực lượng kinh khủng liên tục dũng mãnh vào đến Tần Trần trong cơ thể. Muốn đem Tần Trần cho trực tiếp bạo nổ. Trong khoảnh khắc, trong hư không liền dũng động vô tận hắc ám chi lực. Mênh mông hắc ám chi lực hóa thành như đại dương mênh mông, điên cuồng xâm nhập đến Tần Trần trong thân thể. Nhưng càng làm cho nàng hơn sợ hãi một màn xảy ra. Những hắc ám chi tâm lực lượng đang tràn vào Tần Trần trong thân thể thời điểm, Tần Trần trên thân lực lượng dĩ nhiên biến phải bộc phát đáng sợ lên. Một cổ làm nàng hoảng sợ khí tức chậm rãi dâng lên. Ngươi tại thu nhận ta hắc ám chi tâm lực. Đại tế tự lúc này mới hiểu được Tần Trần trên thân biến hóa. Trong nháy mắt biến phải vô cùng hoảng sợ. Cách chương.